Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1660. Tứ đại sáng đạo người, bảy hồn hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Huyền Tôn tại lúc nói chuyện một cỗ thuộc về kiếp cảnh cường giả khủng bố uy áp, chậm rãi theo trong cơ thể của hắn lan tràn đi ra khí thế trên người, để hắn đứng ở nơi đó, thì cho người ta một loại khủng bố cảm giác. Bất động Minh Vương Thành, 10 phe thế lực một trong, Vân Hải Tiên Môn, Cửu Thiên Huyền Tôn, lại là một tên kiếp cảnh cường giả. Một người trầm giọng nói ra, trong lòng cũng là một trận kinh hãi, không biết tại kiếp cảnh cái gì cảnh, nếu như là cảnh giới thứ nhất, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một số người lúc này nhìn về phía bị Thông Thiên Đạo Tôn áp chế Bát Kỳ Tà Thần. Bát Kỳ Tà Thần một mực tại ngăn cản cái kia bảy cỗ tiến vào phía sau hắn bóng người kiếm khí. Bộ mặt khuôn mặt không ngừng, giống như tại chịu đựng thống khổ cực lớn đồng dạng. Xem ra khả năng không ngăn cản được bao lâu, tuy nhiên bọn họ những người này không có bước vào kiếp cảnh. Nhưng là cũng biết kiếp cảnh bên trong, cái chênh lệch về cảnh giới, tuyệt đối lớn, cho nên cái này Cửu Thiên Huyền Tôn nếu như chỉ là cảnh giới thứ nhất, căn bản liền không khả năng là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai vị đạo tôn đối thủ. Chỉ là chiếu cổ cảnh, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta còn tưởng rằng đến chính là bọn ngươi Bất Động Minh Vương Thành thứ hai thành chủ Cổ Trần Sa đâu. Nguyên Thủy Đạo Tôn nhìn lấy Cửu Thiên Huyền Tôn trầm giọng nói ra. Cổ Trần Sa lần trước thuật hậu là hình chiếu thì có chiếu cổ cảnh, như vậy chân thân, tuyệt đối không phải cảnh giới thứ nhất chiếu cổ cảnh, thực lực khả năng so với bọn hắn cao hơn. Ngươi sẽ thấy được, Cửu Thiên Huyền Tôn trầm giọng nói ra, nói dứt lời Cửu Thiên Huyền Tôn. Khom người hướng về Tô Hạo hơi hơi hành lễ. Gặp qua thiếu chủ, nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Tôn hướng về Tô Hạo hành lễ. Cái kia Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Đạo Tôn hai người đồng tử nhịn không được co rụt lại. Bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một cỗ vẻ kiêng dè. Bọn họ đối Tô Hạo một cái thiếu thành chủ dạng này tôn xưng, có thể thấy được Bất Động Minh Vương Thành thành chủ uy nghiêm. Quảng cáo, còn có tuy nhiên thực lực của đối phương chỉ là chiếu cổ cảnh. Nhưng là Bất Động Minh Vương Thành liên tiếp xuất hiện hai tên kiếp cảnh cường giả, nội tình quá hùng hậu, để bọn hắn không thể không kiêng kỵ. Ta tới ra tay giải quyết cái này Cửu Thiên Huyền Tôn. Nguyên Thủy Đạo Tôn cũng không có vội vã mở miệng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, quanh thân xuất hiện một cỗ vạn trượng dòng nước lũ, những thứ này dòng nước lũ gào thét mà ra, cuồn cuộn vô biên, để bầu trời trở nên sền sệt lên. Một số không gian tại cỗ này áp lực phía dưới, vặn vẹo sau bắt đầu phá nát. Hắn đưa tay một trường vỗ hướng Cửu Thiên Huyền Tôn, mênh mông trường lực trùng trùng điệp điệp xuyên qua trời cao, hướng về Cửu Thiên Huyền Tôn mà đi. Cửu Thiên Huyền Tôn ánh mắt nhìn về phía cái này trùng trùng điệp điệp mà đến khủng bố một trường. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, Tam Hoàng dẫn độ, đối với Nguyên Thủy Đạo Tôn một trường này, Cửu Thiên Huyền Tôn cũng không có tùy ý, thực lực của hắn so với đối phương còn thiếu một chút. Cho nên muốn đem hết toàn lực, oanh, tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, năng lượng thật lớn tại phía sau hắn xuất hiện, hình thành vòng xoáy, dần dần xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh hấp thu năng lượng, hóa thành chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương theo lấy quanh thân xuất hiện, cái kia là chân thân trong miệng xuất hiện ba đạo thanh âm. Hoàng Nho Lận Thiên Hình, Đạo Hoàng Thánh Vô Cức, Tôn Phật Túc Hà Niên. Ba đạo thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, hình thành từng đạo gợn sóng, chấn nhiếp tứ phương, trên người bọn họ khí thế như hồng, trong đôi mắt bắn ra khiến người ta run sợ quang mang, đặc biệt là cái này ba người trên thân tản mát ra một cỗ không kém gì Cửu Thiên Huyền Tôn khí thế. Cái này ba đạo thân ảnh chân thân, là cùng Cửu Thiên Huyền Tôn hợp xưng vì tứ đại sáng đạo người nhân vật. Khí thế đương nhiên không kém gì Cửu Thiên Huyền Tôn. Đương nhiên hiện tại hiện ra không phải chân thân, chỉ là bị Cửu Thiên Huyền Tôn mượn nhờ công pháp, triệu hoán đi ra hình chiếu mà thôi. Oanh, bốn người đồng thời xuất quyền, bốn cỗ quyền kình tại hư không cùng cái kia Nguyên Thủy Đạo Tôn tay cầm chạm vào nhau, phát ra từng đạo ầm ầm thanh âm. Sau đó hóa thành tứ tán năng lượng, chặn, cái này Cửu Thiên Huyền Tôn chặn Nguyên Thủy Đạo Tôn một kích. Ngay một khắc này, có người kinh ngạc nhỏ giọng nói. Hắn ánh mắt kinh hãi, lúc trước còn tưởng rằng Cửu Thiên Huyền Tôn sẽ cùng cái kia Bát Kỳ Tà Thần một dạng, bị áp chế đông. Giống, ngay tại hắn lúc nói chuyện, lúc trước bị áp chế bát kỳ tà thần nhất thời gầm nhẹ một tiếng. Sau đó phịch một tiếng, tại phía sau hắn bảy đạo thân ảnh toàn bộ vỡ ra. Hóa thành từng đoàn năng lượng màu đen, những năng lượng này dung hợp đến bát kỳ tà thần bên trong thân thể. Nhất thời bát kỳ tà thần thể bên trong lực lượng bắt đầu không ngừng mà kéo lên, mơ hồ có loại bước vào kiếp cảnh cảnh giới thứ hai khí thế. Nhưng là sau cùng còn không có bước ra một bước kia. Bất quá dù là như thế, bát kỳ tà thần thân phía trên phát ra tà khí, cho người ta một loại có thể hoành tảo thiên địa, vô lượng vô cùng, khí thôn sơn hà chi thế. Không nghĩ tới, sử dụng ngươi kiếm khí ma luyện ta bảy hồn lâu như vậy, sinh ra lực lượng vẫn không thể nào để thực lực của ta, ngắn ngủi tăng lên tới cảnh giới thứ hai. Bát kỳ tà thần nhìn lấy thông thiên đạo tôn nói, hắn nội tình, còn kém một chút, bằng không, coi như không mượn thông thiên đạo tôn kiếm khí lực lượng. Hắn cái này bảy hồn hợp nhất, cũng có thể để hắn ngắn ngủi bộc phát ra kiếp cảnh cảnh giới thứ hai thực lực. Cái gì, nghe được đối phương, xem phát triển tâm thần của người ta chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới bát kỳ tà thần lúc trước tiếp nhận thông thiên đạo tôn một kích này, lại là vì giờ khắc này. Cái này bát kỳ tà thần thật hung ác, một số người trong lòng rung động, đến mức cái kia thông thiên đạo tôn nghe được bát kỳ tà thần, sắc mặt lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới đối phương lúc trước tiếp nhận hắn một kiếm, lại là vì như thế. Hừ, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đã như vậy hiện tại thì một kiếm chém giết ngươi. Thông thiên đạo tôn, lạnh lùng vô cùng, tay cầm một chảo, một trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Trên thân kiếm, hàn quang lưu chuyển, từng đạo khủng bố phù còn giống như rắn ở tại phía trên leo lên. Những phù văn này phát tán đi ra quang mang, trực tiếp xé rách không gian. Hắn ánh mắt băng lãnh, một kiếm chém giết bát kỳ tà thần. Tại một kiếm này chém ra thời điểm, vô tận sát lục chi khí theo trường kiếm kia bên trong phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảng đại sát lục chi khí xuất hiện thời điểm tràn ngập toàn bộ chân trời, làm cho cả bầu trời trở nên âm hàn lên. Sát lục, nhất kiếm khoảnh thiên, bảy thần hợp một, bát thần cức sáng, bát kỳ tà thần tại thời khắc này, cũng một trường đánh ra, vô tận lực lượng điên cuồng hướng lấy bàn tay hắn hội tụ. Ngắn ngủi mấy hơi, ở trong tay của hắn xuất hiện tối đen như mực hỏa diễm đốt cháy không gian. Muốn đem cái này thiên địa vạn vật đều đốt cháy rơi đồng dạng. Oanh, hai cỗ lực lượng ở trong hư không va chạm, hỏa liễm bị chém chết, nhưng lại hóa thành hai đầu màu đen phượng hoàng, hướng về thông thiên đạo tôn trùng kích đi qua. Theo hai đạo phượng hoàng xuất kích, bát kỳ tà thần cước bộ đạp một cái không gian. Thân hình vọt thẳng đến thông thiên đạo tôn trước mặt, tay cầm giò ra, chăm chú một nắm, một quyền đánh phía cái kia thông thiên đạo tôn. Cái kia thông thiên đạo tôn biến sắc, thân hình di động tránh thoát bát kỳ tà thần một kích. Đồng thời một kiếm chém về phía bát kỳ tà thần, kiếm khí tại chém ra thời điểm, hóa thành vô tận kiếm vũ. Những thứ này kiếm vũ mang theo khủng bố sát lục chi khí. Trong nháy mắt đem bát kỳ tà thần bao phủ, coi như thực lực của hắn tăng lên, một dạng không là chúng ta đối thủ, đây chính là chênh lệch. Nguyên thủy đạo tôn nhìn thoáng qua bị kiếm khí bao trùm bát kỳ tà thần, lạnh giọng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.